Biểu tượng thất truyền, chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Robert Langdon nằm im, run bắn, trần truồng và cô độc trong bóng tối đặc quánh đờ đẫn vì sợ anh không còn đập tay hay kêu gào nữa. Thay vào đó, anh nhắm mắt lại cố gắng kiểm soát hơi thở hỗn loạn và nhịp tim nện như trống dồn của mình. Ta đang nằm dưới trời đêm mênh mông, anh cố gắng thuyết phục bản thân, bên trên là cả một không gian rộng mở và thoáng đãng. Viễn cảnh êm đềm ấy là cách duy nhất anh từng nghĩ đến để sống sót khi chui vào cái ruột chật hẹp của cỗ máy chụp cộng hưởng từ kín bưng, cùng sự hỗ trợ của một lượng thuốc an thần nhiều gấp 3 mức bình thường. Tuy nhiên tối nay, viễn cảnh ấy không có tác dụng gì hết, độ. Nùi rẻ trong miệng Catherine Solomon trượt vào sâu hơn và gần như làm cô tắc thở. Đi hết đường dốc hẹp, kẻ bắt cóc vác cô xuống hành lang tầng hầm tối om. Catherine liếc thấy một gian phòng thấp thoáng ánh sáng đỏ tía rất lạ đằng cuối hành lang, nhưng họ không đi đến tận đó. Gã đàn ông dừng lại trước một gian phòng nhỏ dọc đường, mang Catherine vào trong và hạ cô xuống một chiếc ghế gỗ, trói chặt hai tay cô ra sau lưng tựa phòng hờ cô di chuyển. Catherine cảm thấy sợi dây trên cổ tay thít sâu hơn vào thịt mình. Cơn đau kèm với nỗi hoảng sợ càng lúc càng tăng khiến cô khó thở. Nùi rẻ trong miệng tụt sâu hơn vào cổ họng, Catherine cố quẹ để đẩy nó ra, mắt cô hoa lên. Phía sau, gã đàn ông xăm trổ đóng cánh cửa duy nhất lại và bật đèn sáng. Nước mắt Catherine chảy ra giàn giụa, cô không còn phân biệt được các đồ vật ngay xung quanh mình nữa. Mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt, khi mắt mờ hẳn và sắp sửa bất tỉnh đến nơi, Catherine bỗng thấy một bóng người méo mó da rẻ loang lổ xuất hiện ngay trước mặt, vươn cánh tay đầy vải tới rút nùi rẻ khỏi miệng cô. Catherine thở gấp cố hít những hơi thật sâu rồi ho rũ rượi và sặc sụa khi không khí quý giá tràn vào màng phổi. Mắt rõ dần trở lại, cô nhận thấy mình đang nhìn thẳng vào mặt ác quỷ. Diện mạo ấy khó có thể gọi là mặt người, cổ, mặt và cái đầu nhẵn thín chi chít những biểu tượng xăm trổ kỳ dị. Chỉ trừ một vòng tròn nhỏ trên đỉnh đầu, còn lại mọi diện tích trên cơ thể gã đều dày đặc hình trang trí. Trên ngực gã có một con phượng hoàng hai đầu cực lớn, nó chòng chọc nhìn Catherine bằng cặp mắt trùng với hai núm vú y như mắt kền kền đói mồi đang kiên nhẫn chờ đợi cái chết của cô. Há miệng ra, gã đàn ông thì thào. Catherine trợn mắt nhìn con quái vật với tất cả vẻ khiếp đảm. Cái gì cơ, há miệng ra, gã đàn ông nhắc lại. Nếu không tôi lại nút mớ rẻ vào mồm bà đấy. Catherine dùng mình há miệng ra. Gã đàn ông luồn ngón tay trỏ xăm trổ to tướng của mình vào giữa hai bờ môi cô. Khi bị chạm vào lưỡi, Catherine chỉ trực nôn mửa. Gã đàn ông rút ngón tay ướt nhoét ra rồi đưa lên đỉnh đầu chọc lóc. Nhắm mắt lại, gã xoa nước bọt của cô vào khoanh tròn nhỏ chưa xăm trổ. Catherine ghê tởm ngoảnh mặt đi. Gian phòng này rất giống một phòng nồi hơi với nhiều đường ống trên tường, những âm thanh ồm ục và những ngọn đèn huỳnh quang. Chưa kịp ghi nhận hết quang cảnh xung quanh mình, ánh mắt Catherine đã dừng sững lại ngay sàn nhà bên cạnh cô. Ở đó có một đống quần áo, áo len cổ lọ, áo khoác thể thao vải tuyết, giày lười, đồng hồ chuột Mickey. Chúa ơi, cô quay phắt lại phía con thú xăm trổ. Người đã làm gì Robert? Xuyệt, gã đàn ông thì thào. Nếu không hắn sẽ nghe thấy tiếng bà đấy. Gã bước tránh sang một bên và ra hiệu về phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thấy Langdon đâu cả, chỉ có một chiếc hòm lớn bằng sợi thủy tinh màu đen, hình dáng tựa tựa loại thùng nặng trịch chuyên đựng các xác chết để chuyển về hậu phương trong thời chiến. Hai cái móc to tướng khóa chặt chiếc hòm. Robert ở trong ư? Catherine thẳng thốt. Nhưng, anh ấy sẽ chết ngạt mất. Không, không hề gì. Gã đàn ông nói, đoạn trỏ một mớ đường ống trong suốt chạy dọc tường xuống dưới đáy hòm. Rồi hắn sẽ ước giá như được chết ngạt ấy chứ, độ. Trong bóng tối dày đặc, Langdon chăm chú lắng nghe những âm thanh bị chặn lại ở thế giới bên ngoài. Có tiếng nói, anh nện cái hòm thật lực và gào to hết mức. Cứu, có ai nghe thấy tôi không? Xa xa, một giọng tắc nghẹn kêu lên. Robert, chúa ơi, không, không, anh biết giọng nói này. Đó là Catherine, dù đong đầy hốt hoảng thì vẫn là một âm thanh dễ chịu. Langdon hít một hơi thật sâu, định cất tiếng gọi, chợt anh dừng lại ngay vì cảm nhận một biến đổi bất ngờ phía sau gáy. Có làn hơi rất nhẹ đang tỏa ra từ đáy hòm. Sao lại như thế được nhỉ? Anh nằm thật im, nghe ngóng. Phải, hoàn toàn chính xác. Những sợi tóc nhỏ xíu nơi gáy anh đang rung rung trước luồng không khí chuyển động. Theo bản năng, Langdon bắt đầu sờ dọc theo đáy hòm tìm kiếm nguồn không khí. Chỉ thoáng chốc anh đã xác định được vị trí. Có một chỗ hở nhỏ xíu. Nó gồm nhiều lỗ li ti, giống như đường thoát của bồn hoặc chậu rửa, chỉ khác là hiện đang có một luồng không khí nhẹ nhẹ liên tục thổi vào. Hắn bơm không khí cho mình. Hắn không muốn mình chết ngạt. Cảm giác nhẹ nhõm của Langdon không kéo dài lâu. một âm thanh hãi hùng vọng tới qua những lỗ li li ở đáy thoát. Đấy là tiếng ỏng ọc không lẫn vào đâu được của chất lỏng đang chảy. Tới chỗ anh, độ, không sao tin nổi vào mắt mình, Catherine chừng nhìn cột chất lỏng trong suốt chạy xuống một trong những đường ống thông với cái hòm nhốt Langdon. Cảnh tượng trông y như màn trình diễn của ảo thuật gia. Hắn bơm nước vào hòm ư, Catherine cố dướn người, bất chấp những vòng dây cứa sâu quanh cổ tay mình. Lực bất tòng tâm, cô đành chứng kiến diễn biến trong tâm trạng hãi hùng. Langdon tuyệt vọng nện liên hồi, nhưng khi nước tuồn đến đáy hòm anh dừng lại. Sau một khoảnh khắc im lặng kinh hoàng, tiếng nện lại vang lên với tất cả nỗi tuyệt vọng mới. Hãy thả anh ấy ra, Catherine van nài, xin anh không thể làm thế. Chết đuối là một cái chết kinh khủng, bà biết không? Gã kia thản nhiên nói và bước vòng quanh Catherine, trợ lý Cheese của bà có thể kể cho bà nghe trải nghiệm đó. Lời gã đàn ông lọt vào tai Catherine, nhưng cô chẳng còn tâm trí đâu để lĩnh hội. Hẳn bà vẫn nhớ tôi từng suýt chết đuối. Gã thì thào, chính tại điền trang của gia đình bà ở Potomac, anh trai bà đã bắn tôi, và tôi ngã xuống từ cây cầu của rác ngã xuyên qua băng. Catherine chằm chằm nhìn gã, ánh mắt đầy căm hận. Cái buổi tối nhà ngươi giết chết mẹ ta, đêm hôm ấy thần linh đã phù hộ tôi, gã nói, và chỉ đường cho tôi trở thành một trong số họ. Nước ỏng ọc chảy vào hòm âm ấm ngay dưới đầu Langdon. Hơi ấm của thân nhiệt, chất lỏng đã dâng cao vài phân và hoàn toàn nuốt chửng phần lưng trần của anh. Khi nó bắt đầu bò tới lồng ngực, Langdon nhận ra thực tế u ám đang đến gần. Mình sẽ chết, hoảng hốt, anh vung tay và lại bắt đầu nện dữ dội. Cách chương.